Chương 1768, nhữ nhìn ta thiên tài không? Khảo nghiệm ta thời điểm đến. Chu Phàm túi đầu sắc mặt nghiêm túc nhìn xem trong tay hộp gỗ lim. Nếu là ngươi không cách nào thuận lợi tiến vào thuần dương cảnh, vậy liền đại biểu ngươi không phải ta muốn tìm thuộc hạ. Vạn Quốc Chi Hoàng thản nhiên nói, sau đó chúng ta liền rốt cuộc không có bất luận cái gì giao dịch. Như thế vô tình à? Chu Phàm trong lòng yên lặng oán thầm một câu, hắn mở ra hộp gỗ lim, trong hộp là một bản tên là Xích Dương Bí Điển công pháp. Vạn Quốc Chi Hoàng nguyện ý để hắn ghi nợ, cung cấp thuần dương cảnh công pháp cho hắn, hắn cũng sẽ tiếp nhận. 1000 vạn đầu lớn xám trùng đổi lấy dạng này một môn thuần dương cảnh công pháp vẫn là đáng giá. Thuần dương cảnh công pháp không cách nào quyết định có thể hay không bước vào thuần dương cảnh, nhưng không có thuần dương cảnh công pháp lại không cách nào nếm thử bước vào thuần dương cảnh, mà lại bước vào thuần dương cảnh về sau. Thuần dương cảnh công pháp đối chân nguyên tăng trưởng, tu vi tăng trưởng nhanh chậm đều có rất lớn ảnh hưởng. Chu Phàm lật vài tờ về sau, liền biết thuần dương cảnh công pháp tác dụng, hắn nhịn không được hỏi, có biện pháp gì hay không có thế để cao tiến vào thuần dương cảnh tỷ lệ thành công, có thế để cao tỷ lệ thành công, liền xem như 1% cũng đáng được đi chuẩn bị. Đừng mang trong lo nở dê may mắn. Vạn Quốc Chi Hoàng nghiêm nghị nói, cái này sẽ ảnh hưởng tâm cảnh của ngươi. Tâm cảnh có thế lên cái tác dụng gì? Chu Phàm bất đắc dĩ nói, nó lại không cách nào giúp ta tiến vào thuần dương cảnh. Vạn Quốc Chi Hoàng ngơ ngác một chút nói, nói đến cũng có đạo lý, hay là ngươi có thể hỏi một cái thuyền, nói không chừng thuyền sẽ có biện pháp. Chu Phàm mừng rỡ, Vạn Quốc Chi Hoàng không nói hắn đều kém chút quên đi, nếu như nói ai sẽ có biện pháp, cái kia trừ thuyền còn ai vào đây? Hắn vội vàng túi đầu nhìn xem bong thuyền, hướng thuyền hỏi thăm. Chỉ là thuyền cũng không có bất kỳ đáp lại nào. Chu Phàm cười khổ một tiếng, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, sắc mặt hắn nghiêm túc nói, ngươi nói đúng, không thể mang trong lo nở dê may mắn, ta nhất định có thể bước vào thuần dương cảnh. Chu Phàm bắt đầu xin nghỉ bế quan tu luyện, bản tướng ti vốn là không có chuyện gì phải làm, lại nói lần trước hoàn thành diễm sát phái nhiệm vụ về sau, thật có nhiệm vụ cu nở dê sẽ không đến phiên hắn, hắn bế quan nghiêm túc suy nghĩ Xích Dương Bí Điển. Xích Dương Bí Điển dù sao cũng là thuần dương cảnh công pháp, chờ hắn đem Xích Dương Bí Điển lĩnh ngộ thấu triệt, thời gian đã qua nửa tháng. Cái này nửa tháng thời gian, trừ lợi dụng gian vượt xuyên qua về đại ngụy cùng thân nhân gặp nhau bên ngoài, thời gian của hắn đều đặt ở trên việc tu luyện. Giới lao hội không có cái gì đại sự phát sinh, đương nhiên giới lao hội dưới cờ có chút cơ cấu phi thường bận rộn, đại kiếp dấu hiệu xuất hiện tiết điểm này, có rất nhiều chuyện cờ ở những này cơ cấu xử lý. Chu Phàm đối với cái này cũng không có làm sao để ý tới, mà là chuyên tâm làm chính mình sự tình. Chờ lĩnh ngộ thấu triệt Xích Dương Bí Điển, hắn đem tu luyện sự tình hoàn toàn buông xuống, nghỉ ngơi 2 ngày, cho đến thể xác tinh thần đều đạt tới cực giai trạng thái, hắn mới mang theo tiểu muội rời khỏi man giới thiên thành, đến hoang dã bên ngoài. Dù cho lấy hắn trải qua sóng to gió lớn trái tim, cũng không nhịn được phanh phanh nhảy dựng lên, hắn muốn nếm thử tiến vào thuần dương cảnh. Nếu là thất bại, vậy hắn con đường nở dê tu ha nhờ liền sẽ triệt để đoạn tuyệt. Sau đó cũng không cần lại nghĩ đến tu luyện sự tình, chờ thời gian đến, liền có thể thân thỉnh lui ra giới lao hội, về đại ngụy dưỡng lao đi. Bất quá thật dự định dưỡng lao, cũng muốn chờ sống qua lần đại kiếp nạn này mới được. Đương nhiên liền tính không cách nào tiến vào thuần dương cảnh, lấy hắn tu vi hiện tại, lại có thể đưa người thân tiến vào kính cung tị nạn, sống qua đại kiếp vấn đề không lớn. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng nếu là không cách nào tiến vào thuần dương cảnh, trong nội tâm khó tránh khỏi sẽ không cam tâm. Theo cảnh giới tu hành tăng lên, hắn tuổi thọ tăng trưởng, thời gian dài bên trong không cần lo lắng tuổi thọ đều bị thọ quỷ đoạt mệnh vấn đề, nhưng tu hành với hắn mà nói y lý nguyên có khó mà hình dung ý nghĩa, hắn muốn đi đến cao hơn địa phương, đi lãnh hội trên núi phong quang. Hắn một bên bố trí phụ trận, một bên lặng lẽ nghĩ. Thuần dương cảnh không giống xuất du cảnh, muốn độ nguyên thần kiếp, nhưng hắn lo lắng động tĩnh sẽ rất lớn. Vì lẽ đó mới không có ở lại giới lao hội, mà là đi tới hoang dã bên ngoài, dạng này liền tính thật xuất hiện cái gì dị thường, cu nở dê không cần lo lắng người khác phát hiện. Tất cả bố trí xong về sau, Chu Phàm mở ra trận pháp, hắn liếc qua tiểu quyển, ngươi cảm thấy nhà mình chủ nhân là thiên tài sao? Tiểu quyển lười biếng nói, cái này phải xem chủ nhân có nguyện ý hay không cho chân vị tiểu quyển, cho chân vị tiểu quyển chủ nhân chính là thiên tài, không cho chân vị tiểu quyển chủ nhân liền là một cái củi mục. Chu Phàm, ta thật sự là điên, thế mà nghĩ đến ngươi tên tiểu hỗn đản này cho ta lòng tin. Chu Phàm cười ha hả, hắn sờ lên chính mình chùi lùi đầu, lòng tin ta làm sao có thể không có, ta đương nhiên là thiên tài, hơn nữa còn là tuyệt đỉnh thiên tài. Tiểu Quyền liếc qua Chu Phàm đầu trọc, nàng nghiêm túc nói, nghiêm ngặt trên ý nghĩa liền nói, chủ nhân ngươi tóc vẫn phải có, bất quá là trên người ta, vì lẽ đó chủ nhân không tính là tuyệt đỉnh. Liên ngươi nói nhiều. Chu Phàm nhìn xem Tiểu Quyền cái kia lớn đến lòng bàn chân tóc đen, mái tóc màu đen liền đổi một cái dạng này tiểu hỗn đản. Hắn nổi nóng nói, phạt ngươi 5 ngày không thể ăn chân vịt. Tiểu Quyền oa một tiếng khóc lên, nàng chỉ là có sao nói vậy, làm sao lại phạt nàng 5 ngày không thể ăn chân vịt đâu, theo một cái dạng này chủ nhân thực sự quá khó khăn. Đối với am hiểu lăn lộn đầy đất khóc lóc om sòm Tiểu Quyền, Chu Phàm từ lâu xem thấu dạng này mưu kế, hắn khiển trách một trầu, Tiểu Quyền mới không dám lại ồn ào, mà là chạy đến một bên vụng trộm lau nước mắt. 3 ngày không đánh lên phòng bốc ngói. Chu Phàm răn dạy xong Tiểu Quyền, hắn lập tức cảm thấy tinh thần sảng khoái, không có lại trì hoãn, mà là ngồi xếp bằng xuống, khuôn mặt nghiêm nghị dựa theo Xích Dương Bí Điển công pháp vận chuyển. Thân thể chân nguyên thuận kinh mạch chậm rãi chạy xuôi, kim sắc hồn hải lên gợn sóng, hồn lực theo đại dương màu vàng nóng bên trong chạy ra, cùng chân nguyên cùng một chỗ tràn vào 3 cái ngồi xếp bằng ngồi nguyên thần bên trong. 3 cái nguyên thần tản mát ra kim sắc quang mang, theo chân nguyên cùng hồn lực bên trong không ngừng hấp thụ cần dinh dưỡng. 3 cái nguyên thần bá một cái rời khỏi hồn hải, xuất hiện tại trên không trung. Nguyên thần y dì nguyên giống như nhục thân dạng kia ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt nghiêm nghị. Sau đó mới là bước then chốt, để nguyên thần cướp lấy pháp lực lượng, nếu là không cách nào cướp lấy vậy liền không có duyên với thuần dương cảnh, nếu có thể, vậy liền có thể bước ra một bước này, thành tựu thuần dương nguyên thần. Đạo cảnh hóa nguyên là để chân khí dung hợp pháp lực lượng, mà phân thần tiến thuần dương đồng dạng là liên quan đến pháp lực lượng, pháp liền là thiên địa pháp tắc lực lượng, thuần dương cảnh có thể là một cái rất trọng yếu điểm phân định. Phân thần cảnh cùng thuần dương cảnh trên lệch lớn, hoàn toàn siêu việt xuất du cùng phân thần khoảng cách. 3 cái nguyên thần đều là hai tay kết ấn, nỗ lực cướp lấy pháp lực lượng. Chỉ là nháy mắt, từng sợi sức mạnh huyền diệu dung nhập đã chuẩn bị kỹ càng 3 cái nguyên thần bên trong. Nguyên thần tản mát ra kim hoàng tia sáng chói mắt, liền như treo ở bầu trời bên trên 3 lượt mặt trời, cùng càng trên không hơn bên trên mặt trời hòa lẫn. 3 cái nguyên thần như thuần dương chi hỏa, trên đất cỏ cây khô héo cong lên, khủng bố uy áp cuốn sạch lấy, đây là nguyên thần thuế biến đưa tới hiển thế chi uy. 3 cái nguyên thần lại hợp thành một cái, loại này uy áp càng tăng lên. Tiểu Quyền run lẩy bẩy, thân thể của nàng có huyết ý lìa hiện lên, mới chống cự loại này thiên địa uy áp. Nàng bĩu môi nói, nơi này lại không có người ngoài, chỉ biết khi dễ ta.